Ái phi nàng định chạy đi đâu vậy? Chương 4, 4, xuyên tới thế giới mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có ai không cứu tiểu thư với? Vương gia hôm nay người đến thiên phủ để làm gì ạ? Người đừng nên hỏi nhiều. Toàn thân tỏa ra sự cao quý. Gương mặt băng lãnh, trầm mặc, mái tóc trắng phất phơ trong gió. Vệ ảnh, vương gia hình như bên kia có người rơi xuống nước. Đó không phải là việc chúng ta đi thôi. Băng nổi lên mặt nước. Tiểu thư người người không sao chứ? Làm nô tỳ sợ hết hồn hu hu. Ta không sao, em đừng khóc nữa. Không phải ta đứng đây rồi sao? Lần sau người đừng làm thế. Phu nhân và lão gia đánh nô tỳ đấy. Rồi rồi, e đưa ta lên bờ đi, không ta cảm lạnh giờ. Hộ vệ, kia không phải Thiên Băng tiêu thư sao? Nghe đồn ghê gớm. Chua ngoa, tính tình xấu xa, coi mạng người như cỏ rác. Nghe đồn mấy hôm trước ngã xuống nước may mắn vẫn còn sống. Hôm nay lại nhảy tiếp xuống nước muốn gây sự chú ý với người sao? Đúng là cóc ghẻ con tưởng Phượng Hoàng. Đi thôi, đứng lại, ngươi vừa nói ta là gì? Nữ chính ghê gớm ghê á, tại hạ Đoan Minh Triệt xin lỗi đã thất lễ tiểu thư. Ta nghĩ người là vương gia mỗi lời ăn tiếng nói phải cẩn trọng. Lời nói thốt ra là vàng ngọc mà hộ vệ thì. Chẹp chẹp, thôi hai thanh nhi đi thôi. Ta sợ ở đây thêm tí nữa ta lại bộc phát tính xấu, đến lúc đó không biết ta còn làm ra chuyện gì nữa đâu. Băng tiến gần lại nói nhỏ với vệ ảnh. Ngươi cẩn thận nha, vương gia ngươi tuấn tú thế này. Ta mà lấy về đến lúc đó ngươi cẩn thận đó, ha ha. Người người đúng là vô sỉ, chưa thấy tiểu thư cành vàng lá ngọc như ngươi. Vệ ảnh không được vô lễ. Thanh nhi kéo vạt áo băng. Tiểu thư người đừng gây chuyện, đây là vương gia đó. Lão gia phạt người đấy. Ai bảo nói xấu ta chứ? Ta sợ bị phạt lắm, đi thôi nhanh lên. Triệt cười nhếch mép. Tiểu thư này thật thú vị, ta chưa bao giờ gặp, thật muốn tìm hiểu. Vệ ảnh đi thôi. Nàng ta vừa nói muốn làm vương phi chả xứng đáng. Chỉ có Minh Nguyệt tiểu thư vừa nết na. Thủy mị, cam kỳ thi họa mới xứng với người. Đúng là không biết thân biết phận. Thôi đi nhanh lên, ta còn gặp thiên đại nhân bàn công vụ. Hắt xì hắt xì. Tiểu thư người cảm lạnh rồi. Em đi lấy nước ấm cho ta đi, ta muốn tắm. Vâng nô tỳ lấy. Ta bảo e không được xưng nô tỳ mà. Chúng ta đều là người bình đẳng như nhau. Người nói gì nô tỳ à, không, e không hiểu bình. Bình đẳng, đúng rồi, có nghĩa ta với e đều giống, không phân địa vị. E hiểu rồi, e đi lấy nước cho người đây. Tiểu thư nước của người đây à, e đi ra ngoài đi. Bình thường e đều tắm cho người. Nhưng từ giờ ta cô cần nữa, ta muốn tự mình e ra ngoài đợi đi. Eo má ơi, chậu này mặc dù thô sơ nhưng so với hiện đại như bồn tắm hạng sang vậy. To dữ, lại còn hoa hồng. Toàn vật liệu chân quý nữa. Bỏ mẹ ti ti, ông trời ơi, sao quần áo thời này rắc rối dữ vậy, thế này thì phải gọi Thanh Nhi vào giúp rồi. Thanh, Thanh Nhi e có thể vào đây giúp ta cởi quần. Quần áo không, ta không cởi đờ si. Tiểu thư người xanh sao quá gầy đi rất nhiều, người có buồn phiền gì sao? E thấy ta với trước kia có khác nhau nhiều, người không có vẻ mọi người đều ghét ta, cái tên vệ ảnh kia hôm nay cũng vậy. Tiểu thư người hiền lành tốt bụng sao có thể đáng ghét cơ chứ? Tất cả là do Minh Nguyệt tiểu thư kia sắp đặt hại người. Vừa đến đậy đã có ngòi ghét mình rồi. Ngòi lẩm bẩm gì vậy? Vậy e thích tiểu thư bây giờ hay ngày trước hỡ? Dù người có thể nào thì e vẫn trung thành. Nhưng e thích người bây giờ hơn, hoạt bát không còn bị người ta bắt. Thôi bà cô tôi ơi, e giúp ta mặc quần áo đi, ta buồn ngủ lắm rồi. Cách chương.